bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, Ngự Hồn Nô Ấn. Thương Tình Tuyết tin tức, là thời điểm kết thúc trận này trò chơi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa có kiếm khí ngưng tụ. Kiếm khí đánh ra, sắc bén vô cùng tử sắc kiếm quang cơ hồ muốn đem hư không đều muốn như tê liệt. Bảy màu kiếm thị thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thật mạnh kiếm khí, không thể chống cự. Hắn vừa mới căn bản không có đối với chúng ta xuất toàn lực. Hắn vẫn luôn đang đùa bỡn chúng ta. Thì cùng, trò chơi một dạng, kiếm quang đập vào mặt. Trong chớp mắt cũng đã rơi vào bảy màu kiếm thị trên thân. Chỉ thấy không trung có bảy đám xương máu oanh một chút trực tiếp nổ tung. Bảy màu kiếm thị, vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân tiếp lấy đưa mắt nhìn cùng bảy màu kiếm thị cùng đi Trương gia gia chủ mấy cái trên. Thân thể người, ánh mắt bình thản, như cùng ở tại nhìn lấy mấy cái con kiến hôi. Trương gia gia chủ đám người sắc mặt soát một chút thì biến đến trắng bệch. Tha cho bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Đây hết thảy đều là kiếm tộc buộc chúng ta đó a. Sở Cuồng Nhân không nói gì. Đưa tay hội tụ ra từng nét bùa chú. Hóa thành mấy cái vòng tròn. Đem bọn hắn cho trói buộc chặt. Đây là một loại 10 phần cao minh phù văn phong ấn thuật. Nếu bị trói lại, trừ phi là thực lực so Sở Cuồng Nhân còn mạnh hơn. Nếu không rất khó có thể tránh ra. Mấy người kia, liền giao cho các ngươi xử trí. Đến mức ta, cũng cái kia rời đi nơi này. Kiếm tộc mục đích nếu là thanh ly thần đăng. Các ngươi đại khái có thể thả ra tin tức nói thần đăng bị ta cướp đi. Tin tưởng bọn họ sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Dù sao, đại đạo thống cũng là muốn mặt mũi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ô gia chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đa tạ Sở đạo hữu. Ô gia gia chủ chắp tay nói ra. Không cần cảm ơn. Dù sao ta lấy các ngươi đế binh. Ta cũng không lỗ. Hắn cùng kiếm tộc kiếm đạo tử đều nắm giữ cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Hiển nhiên, từ đối phương không thèm để ý chút nào thì phái người sát nhân đoạt bảo tác phong phía trên nhìn. Hẳn là sẽ không để cho hắn cái này cửu khiếu linh lung kiếm tâm tốt hơn. Tăng thêm đế đạo tranh phong. Hai người thế tất sẽ có một trận chiến. Đã như vậy, hắn cũng không thèm để ý bị đối phương nhớ thương. Truy sát, dạng này còn có thể đổi một kiện đế binh. Hắn kiếm lời lật ra tốt a. Sở Cuồng Nhân cảm giác mình tựa hồ còn rất thích hợp làm ăn. Mà Ô gia gia chủ bọn người cười khổ một tiếng. Cảm thấy không có cách nào phản bác. Thanh ly thần đăng trong tay bọn hắn đã là họa không phải phúc. Cũng chỉ có thể giao cho Sở Cuồng Nhân. Đã như vậy, cái kia Sở đạo hữu. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía đế lộ cuối cùng. Lập tức vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Gia chủ, mấy người kia làm sao bây giờ? Ô gia một trưởng lão nhìn lấy Trương gia chủ mấy cái người nói. Mấy người kia bị Sở Cuồng Nhân kiếm khí trói buộc chặt. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Như phàm nhân giống như nằm trên mặt đất. Nghe tới Ô gia trưởng lão lời nói lúc, vội vàng nhìn về phía Ô gia gia chủ. Cũng không để ý mặt mũi gì lập tức cầu xin tha thứ. Ô gia gia chủ nhìn trên đất mấy người liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, mấy người kia biết chúng ta cùng Sở đạo hữu sự tình. Nếu để cho bọn họ đem chúng ta cùng Sở đạo hữu giao hảo sự tình nói ra. Kiếm tộc sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Cho nên, giết, được, Ô gia trưởng lão cũng không có chút gì do dự. Tại chỗ liền đem mấy người kia cho tại chỗ tru sát. Thu đến xin trả lời. Thu đến xin trả lời. Chấm ngoặc kép. Trên đường, Sở Cuồng Nhân đang dùng truyền tin la bàn không ngừng liên hệ Huyền Thiên Tông mấy cái đạo tử. Nhưng là đều không có cái gì đáp lại. Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là chính là cách quá xa. Hoặc là truyền tin bị lực lượng nào đó cho ngăn trở. Thật giống như Sở Cuồng Nhân hiện tại thân tại đế lộ. Liên tiếp không đi ra bên ngoài Huyền Thiên Tông một dạng. Bởi vì nơi này cả hai chỗ tại khác biệt không gian. Hai ngày sau, Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết đế thuật ngự hồn nô ấn. Sở cuồng nhân tại một dãy núi bên trong rút thưởng đạt được một môn đế thuật. Vốn là, hắn đã không quan tâm có cái gì đế thuật. Dù sao, trên người hắn đế thuật một nắm lớn. Một năm qua này, cũng lục tục rút được mấy loại. Chỉ bất quá lần này rút đến đế thuật có chút khác biệt. Đây là một môn đặc biệt nhằm vào linh hồn phương diện đế thuật. Linh hồn, cái này một mực là trong giới tu hành thần bí nhất lĩnh vực một trong. Cho dù là đế giả cũng rất ít có thể bước chân trong đó. Nhưng hắn bây giờ lại là rút được một môn cùng linh hồn có liên quan đế thuật. Cái này có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Ngự hồn nô ấn, danh tự nghe ngược lại là thẳng tà môn. Mà làm dùng càng là tà môn. Cái này cửa đế thuật, đúng là dùng để thao túng người. Tại tu sĩ trong linh hồn gieo xuống nô ấn. Từ nay về sau, tu sĩ này sinh tử liền hoàn toàn ở sở cuồng nhân nhất niệm chi gian. Thậm chí, cái này nô ấn sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo đối phương tư tưởng. Làm cho đối phương dần dần biến được đối người thi thật thuận theo. Khó trách sẽ được gọi là nô ấn. Bị gieo xuống nô ấn tu sĩ hoàn toàn thì cùng nô tài không sai biệt lắm. Sở cuồng nhân tấm tắc lấy. Làm kỳ lạ nói. Hắn đã rút ra cái này cửa đế thuật. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ âm thanh. Chỉ thấy một con yêu thú bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Thực lực của yêu thú này cũng bất quá tương đương với tôn giả mà thôi. Đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Tâm niệm nhất động. Một cỗ vô hình niệm lực tuôn ra, đem đối phương áp nằm dạp trên mặt đất, vừa vặn, bắt ngươi đến thử một lần cái này ngự hồn nô ấn. Sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh, mà ở đối diện hắn đầu kia lang hình yêu thú thì là phát ra bất an tiếng gầm. Nhìn lấy sở cuồng nhân ánh mắt bên trong mang theo hung ý. Ý sợ hãi, nô ấn, kết, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một đạo linh lực theo đầu ngón tay phun ra ngoài, rơi vào yêu thú trên đầu. Đạo này linh lực huyền diệu vô cùng, xâm nhập yêu thú chỗ sâu trong óc, đâm nhập linh hồn, cuối cùng hóa thành một cái kim sắc nô chữ. Chỉ chốc lát, con yêu thú kia trong mắt ngoan lệ chi sắc dần dần tán đi. Phủ phục tại sở cuồng nhân trước mặt, lè lưỡi liếm láp giày của hắn, thuận theo đến cùng điều chó xù một dạng. Cái này nô ấn hiệu quả, so ta muốn giống còn cường đại hơn đây. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng nói, cái này ngự hồn nô ấn muốn là vận dụng được tốt. Tương lai nhất định có thể cho hắn có tác dụng lớn. Ngay tại sở cuồng nhân kinh ngạc tại ngự hồn nô ấn chỗ cường đại lúc. Trong ngực hắn truyền tin la bàn bên trong truyền đến chấn động. A, có người liên hệ ta rồi. Sở cuồng nhân linh lực rót vào la bàn. Bên trong nhất thời truyền đến một thanh âm. Trưởng môn, người có thể nghe được sao? Là Thương Tình Tuyết thanh âm. Nghe được, Tình Tuyết, người bây giờ ở nơi nào đâu? Trưởng môn, ta cũng không biết, ta bốn phía trắng lóa như tuyết, giống như tại một cái đáy hồ, giống như, đúng, ta hiện tại giống như bị vây ở một cái kỳ lạ trong không gian. Trên đầu là một mảnh hồ nước, trừ ngoài ra. Còn có cái gì đặc thù sao? Hàn thuộc tính ba động. Ta chỗ này tràn ngập một cỗ vô cùng nồng đậm hàn thuộc tính ba động. Lạnh quá a, lạnh. Cái này khiến sở cuồng nhân nhịn không được lông mi cau lại. Phải biết, Thương Tình Tuyết thế nhưng là băng xương đạo thể. Có thể làm cho nàng đều cảm thấy lạnh lẽo. Đó là nhiều mãnh liệt hàn khí a. Tình Tuyết, người trước không nên khinh cử vọng động. Bảo vệ tốt chính mình. Ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi. Tùy thời giữ liên lạc. Được rồi. Đóng lại truyền tin về sau. Sở cuồng nhân rơi vào trong trầm tư. Đáy hồ. Hàn thuộc tính ba động. Cái kia đến tột cùng lại là một cái dạng gì địa phương đâu. Trước tiên tìm một nơi điều tra một chút có đầu mối gì đi. Ngay sau đó. Sở cuồng nhân linh niệm quét qua. Khóa chặt bên ngoài mấy vạn dặm một tòa thành trì. Khởi hành tiến về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.